Ta thực sự siêu hung. Chương 350, có biến, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Tiết Thanh không có tại khách sạn Đại Đường ở lâu. Tại uống xong sau cùng một chén nước trà sau, hắn trực tiếp đi thẳng ra khách sạn. Cũng không lâu lắm, hắn lại đi tới gian kia tửu lâu phòng cao cấp. Phát sinh cái gì tình huống sao? Buổi chiều đột nhiên khẩn cấp liên hệ ta. Nhìn xem ngồi ngay ngắn ở bàn trước vẻ mặt nghiêm túc trung niên nam tử. Tiết Thanh cũng không khỏi nghi ngờ nói. Tình huống có biến, căn cứ ta nhóm tin tức mới vừa nhận được. Tần Quý bỗng nhiên cải biến đi. Hiện nay chính hướng phía ta nhóm nơi này cấp tốc chạy đến. Có lẽ ngày mai liền hội đến. Trung niên nam tử biểu tình nghiêm túc nói. Cái gì? Tiết Thanh nghe vậy lập tức lông mày dương lên nói. Mục tiêu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không thanh sở. Nhưng là để lại cho ngươi thời gian lại không nhiều. Trung niên nam tử nhìn chăm chú lấy Tiết Thanh trầm giọng nói. Ngươi dự tính hắn đến thời điểm hội từ cái nào phương hướng tới? Tiết Thanh trầm ngâm chốc lát nói. Thành Đông, trung niên nam tử lập tức nói. Thành Đông, ta biết rõ. Nói xong, Tiết Thanh quay người liền chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Trung niên nam tử giật mình. Đương nhiên là đi Thành Đông sớm dẫm điểm bố trí một cái A, Tiết Thanh cũng không quay đầu lại nói. Đừng quên đến thời điểm cho ta cung cấp cần trợ giúp. Dù sao lúc này ta là không có niềm tin tuyệt đối có thể ám sát thành công. Ta nhóm biết, trung niên nam tử trịnh trọng nói. Tiết Thanh đi sau, trung niên nam tử lại vẫn y như cũ lưu tại trong gian phòng trang nhã không hề rời đi. Không biết qua bao lâu, A Đức thân ảnh lặng yên xuất hiện. Tần Quý là chuyện gì xảy ra? Đại đại liệt liệt ngồi tại trung niên nam tử đối diện về sau. A Đức liền trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Căn cứ tổ chức nắm giữ tình báo. Tần Quý dị thường có thể cùng Đông Thải Lăng có quan hệ. Trung niên nam tử chi tiết nói. Đông Thải Lăng, A Đức vừa nghe liền thu liễm lỗ mãng chi sắc. Có tin tức xưng, Tần Quý không biết từ cái gì con đường được biết Đông Thải Lăng hành tung hạ lạc. Trung niên nam tử nói. Có ý tứ, A Đức mặt cũng không khỏi hiện ra một vệt nghiền ngẫm tiếu dung. Đồng thời ngón tay gõ nhẹ vào mặt nói. Cẩn thận cha cha, Tần Quý đến cùng là từ cái gì con đường được biết Đông Thải Lăng hành tung hạ lạc. Vâng, trung niên nam tử lúc này trầm giọng nói. Trở lại khách sạn, Đại Đường bên trong cũng chỉ có Tiểu Minh một cái người. Trưởng quỹ hắn nhóm đâu? A Đức thấy thế nhịn không được hỏi. Trưởng quỹ lại để cho láng giềng gọi đi uống rượu. A Siêu cùng Tiểu Hùng thì đi chuẩn bị ngày mai công việc. Mà ta liền lưu lại giữ nhà. Tiểu Minh một mặt mặt ủ mày trao nói. Vừa rồi từ lão Phương kia bên trong trở về. Hắn nói cho ta Đông Sơn môn thiếu chủ Tần Quý đột nhiên cải biến đi. Hiện nay chính hướng phía ta nhóm cái này chạy tới. Mà mục tiêu của hắn có thể là Đông Thải Lăng. A Đức nhếch miệng nói. Hắn là làm sao biết Đông Thải Lăng hành tung hạ lạc. Tiểu Minh nhướng nhướng mày nói. Tiểu Minh, ta hoài nghi chúng ta tổ chức khả năng xảy ra vấn đề. A Đức hiếm thấy sắc mặt nghiêm túc nói. Từ ta nhóm tuyển định Đông Thải Lăng về sau, ta nhóm liền một mực tại vụng trộm giúp nàng che lấp hành tung. Nhưng hôm nay hành tung của nàng lại như cũ bại lộ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy trong này có gì đó quái lạ sao? A Đức, có phải hay không là ngươi nghĩ quá nhiều rồi? Tiểu Minh nhẹ trao lại lông mày nói. Để phòng vạn nhất đi, ta đã để lão Phương đi thăm dò. A Đức trầm giọng nói. Dù sao tổ chức thật xảy ra vấn đề, người ta đều thanh sở sẽ là hậu quả gì? Những năm này tổ chức phát triển lớn mạnh tốc độ quá nhanh. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại sơ hở. Nếu là tổ chức thật xảy ra vấn đề, ta nhóm tốt nhất vẫn là đuổi kịp sớm bứt ra đi. Tiểu Minh vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Ta nhóm bại lộ không sao. Mấu chốt nhất là không thể liên lụy trưởng quỹ. Ta cũng là nghĩ như vậy. A Đức lắc đầu khẽ thở dài. Nhất thời ở giữa, khách sạn đại đường đều sa vào yên tĩnh. Thật lâu, A Siêu cùng Tiểu Hùng đồng thời trở lại khách sạn. Làm hai người nhìn thấy ngồi tại bàn dài chỗ trầm mặc không nói Tiểu Minh cùng A Đức. Lúc này liền hỏi thăm về nguyên nhân. Theo sau, A Đức liền đem chân tướng toàn bộ cáo chi hắn nhóm. A Đức hoài nghi không sai. Tổ chức của chúng ta xác thực khả năng xuất hiện vấn đề. Từ trước đến nay kiệm lời ít nói, A Siêu nghe xong nói thẳng. Đám người nghe vậy đều đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía A Siêu. Những năm này ta vẫn luôn phụ trách trong tổ chức các phương diện thống kê sự vụ. Tại thống kê qua bên trong ta đã phát hiện loại dấu vết để lại chỉ về nội bộ tổ chức xuất hiện một chút vấn đề. Nhưng ta không nghĩ tới hậu quả hội nghiêm trọng như vậy. A Siêu mặt không chút thay đổi nói. Chớ nhìn hắn ngày thường tại quầy hàng giống như có nhớ không hết sổ sách đồng dạng. Trên thực tế hắn không chỉ là tại ký sổ, còn có đại lượng thống kê công tác. Vì để tránh cho trưởng quỹ phát hiện dị thường, cho nên những này thống kê sổ sách nhìn qua cùng bình thường sổ sách không có quá lớn khác nhau. Nội dung cụ thể chỉ có chính mình thấy rõ ràng. A Siêu, loại chuyện này ngươi vì cái gì không nói sớm đâu. A Đức bất đắc dĩ nói. Tổ chức này tồn tại đối với chúng ta rất trọng yếu sao? A Siêu ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn một mắt chúng nhân nói. Đã hiện nay ta nhóm đã có tuyển định nhân tuyển. Kia tổ chức này đối với chúng ta cũng đã xem như có cũng được mà không có cũng không sao. Ta không hy vọng đại gia tinh lực tâm tư tiếp tục lãng phí ở cái này phía trên. A Siêu, ta hiểu ngươi ý tứ. Vấn đề ở chỗ, nếu như Đông Thải Lăng sự tình cuối cùng đều là thất bại đâu? A Đức trầm mặc chốc lát nói. Thất bại lại như thế nào đâu? Tuyệt đối không nên quên chúng ta ban đầu mục đích. A Siêu âm thanh không mang một tia tình cảm nói. Tốt A Siêu, ta nhóm đều biết. Yên tâm đi, Đông Thải Lăng sự tình kết thúc về sau. Ta nhóm liền hội đuổi kịp sớm từ tổ chức này bứt ra. Tiểu Minh đột nhiên nói. Như thế thuận tiện, nói xong, A Siêu trực tiếp thẳng hướng lấy nội đường đi tới. Lưu lại Hạ Tiểu Minh, Tiểu Hùng, A Đức ba người. A Siêu trong lời nói có hàm ý. Thân vì cùng lớn lên bạn chơi. Lẫn nhau ở giữa đều là quen thuộc nhất bất quá. Chờ A Siêu rời đi không lâu sau, Tiểu Minh bất đắc dĩ thở dài nói. Hắn tại lo lắng ta nhóm sẽ để cho quyền dục mê loạn tâm trí. Một mực trầm mặc Tiểu Hùng mở miệng nói. Nhưng chúng ta là cái loại người này sao? A Đức cười khổ nói. Chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác không phải cái này loại người. Có thể khó bảo đảm tương lai có thiên ta nhóm hội tại trong lúc bất chi bất giác càng lún càng sâu. A Siêu chỉ là tại sớm cảnh cáo ta nhóm. Tiểu Minh giải thích nói. Hẳn là ngươi nhóm không có phát hiện. Ta nhóm đã bắt đầu dần dần chệch hướng thành lập ngăn cản dự tính ban đầu sao? A Siêu mặc dù ngày thường bên trong kiệm lời ít nói. Có thể nhìn vấn đề hắn lại so với chúng ta ai cũng thanh sở. Đại đường, lại lần nữa xa vào tân yên lặng. Cùng lúc đó, A Siêu tiến vào nội đường sau lại đi thẳng tới cửa sau tường che chỗ. Hắn đứng tại bên tường. Hư hư thực thực đang thì thào tự nói. Trưởng quỹ, ngài lời nhắn nhủ sự tình ta đã làm thỏa đáng. A Siêu, người nhóm đám con nít này bên trong liền thuộc ngươi ổn trọng. Nhìn cho thật kỹ hắn nhóm. Đừng để hắn nhóm đi tới đường nghiêng. Sau tường, trưởng quỹ âm thanh miễn cưỡng vang lên. Chợt liền không có động tĩnh nữa, cách chương.